Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, điều kiện tu luyện, sáng sớm canh thứ nhất đưa lên cầu điểm kích siêu tầm đề cử ủng hộ. Cái này thái cổ long tượng quyết là luyện thể pháp quyết. Chỉ sợ này bị Đoạn Lăng Phong xử lý độc nhãn cũng không nghĩ tới chi long tượng quyết lại là thiên. Cấp thượng phẩm luyện thể pháp quyết, bất quá. Đoạn Lăng Phong ngẫm lại cũng liền thoải mái. Nếu không phải gia hỏa này tu luyện cái này thái cổ long tượng quyết, thực lực đối phương cũng sẽ không mạnh như vậy. Luyện cốt cảnh đỉnh phong thực lực vậy mà có thể bộc phát ra trúc cơ cảnh cường đại chiến lực. Nếu không phải hắn đoạn hồn đao pháp kinh qua hệ thống chữa trị, có thể phát huy ra đoạn hồn đao pháp uy lực chân chính đến. Không phải vậy muốn đem cái này độc nhãn đại hán cho xử lý. Này không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Hiện tại cái này thái cổ long tượng quyết trở thành Đoạn Lăng Phong chiến lợi phẩm. Chờ hắn tu luyện cái này thái cổ long tượng quyết, như vậy hắn thực lực sẽ tiêu thăng đến một cái khủng bố cảnh giới. Luyện cốt cảnh trung kỳ thực lực vượt cấp chém giết trúc cơ cảnh võ giả. Căn không có bao nhiêu độ khó khăn. Cái này thái cổ long tượng quyết nên tu luyện thế nào? Chẳng lẽ là vận chuyển công pháp này liền có thể? Thế nhưng là cũng không đúng nha. Tại hệ thống này trang bìa cũng không có liên quan tới thái cổ long tượng quyết độ thuần thục a. Đoạn Lăng Phong nhìn nửa ngày cái này thái cổ long tượng quyết cụ thể tu luyện phương pháp. Hắn phát hiện hắn có cái này cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tu luyện công pháp cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt. Ở trong đó có một ít xuất nhập. Tựa như này đoạn hồn đao pháp một dạng. Chỉ phải không ngừng thi triển, liền có thể thu được độ thuần thục, sau đó đạt tới cảnh giới kế tiếp. Thế nhưng là cái này thái cổ long tượng quyết có chút khác biệt. Nó tổng cộng chia làm tầng 6, hiện tại hắn thu hoạch được long tượng tiết chẳng qua là cơ sở phần. Chỉ có 3 tầng trước, về phần đằng sau 3 tầng hắn còn không có nắm giữ. Hệ thống biểu hiện là thiếu thốn. Liên quan tới thái cổ long tượng quyết tin tức, nhất định phải Đoạn Lăng Phong điểm kích cái này thái cổ long tượng quyết mới có thể xuất hiện chữ. Cái này thái cổ long tượng quyết tu luyện phương pháp, Đoạn Lăng Phong hắn đã nắm giữ. Về phần nhượng thái cổ long tượng quyết đột phá, hắn thủy chung có chút không nghĩ ra. Đoạn Lăng Phong dựa theo thái cổ long tượng quyết tu luyện vận công lộ tuyến hình thành một chu thiên, một cỗ cự lực từ kỳ thể nội tràn ngập mà ra. Tràn ngập hắn kinh mạch toàn thân bên trong. Đoạn Lăng Phong hành công một chu thiên. Hắn phát hiện hệ thống trang bìa cũng không có thái cổ long tượng quyết độ thuần thục xuất hiện. Nên tu luyện thế nào cái này thái cổ long tượng quyết đây? Đoạn Lăng Phong khoanh chân ngồi tĩnh, tọa trừ khôi phục thể lực. Cái này thái cổ long tượng quyết cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Hắn nhịn không được nhíu mày. Đoạn Lăng Phong xuất ra này ghi chép thái cổ long tượng quyết quyển gia cừu. Hắn cẩn thận quan sát đứng lên. Hắn tại độc nhãn đại hán trên thân còn lục soát đối phương tu luyện long tượng quyết một số tâm đắc. Cái này thái cổ long tượng quyết không hề giống Đoạn Lăng Phong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ muốn nắm giữ liền có thể tuyệt thế vô địch. Tu luyện thái cổ long tượng quyết nhất định phải là đại nghị lực người. Có thể chịu được không phải người thống khổ. Dùng một số thiên tài địa bảo rèn luyện thân thể. Cái này độc nhãn đại hán. Hắn thu hoạch được thái cổ long tượng quyết tu luyện phương pháp. Lúc mới bắt đầu sau hắn là mừng rỡ như điên. Cho là mình mùa xuân đến. Thế nhưng là theo hắn xâm nhập hiểu biết cái này long tượng quyết. Hắn phát hiện cái này long tượng quyết cũng là một cái động không đáy. Nhất định phải có đại lượng thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện mới có thể. Đây cũng là vì cái gì ba quỷ đi săn tiểu đội hết thảy 3 người. Chỉ có hắn cái này lão đại tu luyện. Thái cổ long tượng quyết mặt khác tu luyện 2 người cũng không có. Cũng là Đoạn Lăng Phong tại đánh quét chiến trường thời điểm. Từ 2 người khác trên thân lục soát gần 10 vạn lượng ngân phiếu. Mà tại cái này độc nhãn đại hán trên thân chỉ lục soát mấy ngàn lượng ngân phiếu. Những năm này hắn tại Phong Diệp Lâm thu hoạch được tài phú đều dùng tới mua thiên tài địa bảo tu. Luyện thái cổ long tượng quyết. Đem cái này độc nhãn đại hán tu luyện tâm đắc xem hết. Đoạn Lăng Phong trong đầu hiển hiện một đạo tin tức. Tu luyện thái cổ long tượng quyết. nhất định phải lấy điểm kinh nghiệm phối hợp thiên tài địa bảo tu luyện. Dùng điểm kinh nghiệm mới có thể tu luyện. Cái này điểm kinh nghiệm, chẳng lẽ là thăng cấp đột phá dùng điểm kinh nghiệm? Đoạn Lăng Phong như có điều suy nghĩ. Nếu là dùng điểm kinh nghiệm phụ trợ thiên tài địa bảo tu luyện lời nói. Nghĩ như vậy muốn tu thành cái này long tượng quyết 3 tầng trước cũng không phải là không được. Tương phản ngược lại sẽ tương đối dễ dàng một số. Đoạn Lăng Phong ấn mở thái cổ long tượng quyết. Lập tức liền tại hệ thống trang bìa xuất hiện một lựa chọn nhắc nhở. Đinh, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng tu luyện thái cổ long tượng quyết? Đột phá đệ nhất tầng. Tiêu hao 100 vạn điểm kinh nghiệm. 1 vạn khỏa tu luyện đan. Tu luyện đan tại hệ thống thương thành có thể mua. Hoặc là đồng giá các loại luyện thể thiên tài địa bảo. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng bắt đầu tu luyện? Ta cái qua, 1 vạn khỏa tu luyện đan. Đoạn Lăng Phong nghe được này hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hắn lập tức liền mắt trợn tròn. Tu luyện cái này thái cổ long tượng quyết vậy mà cần điểm kinh nghiệm. Còn có tu luyện đan. Hơn nữa còn là 1 vạn khỏa. 100 vạn điểm kinh nghiệm. Cái này rõ ràng là không muốn để cho hắn tu luyện thành công bộ dáng A. Đoạn Lăng Phong vội vàng mở ra thương thành hệ thống trang bìa. Hắn phát hiện, hệ thống này thương thành. Bởi vì hắn đột phá thập tư cấp, hệ thống thương thành lại xuất hiện mấy loại đồ tốt. Cái này tu luyện đan cũng là mới xuất hiện thương phẩm. Sẽ không như thế hố đi. Một khỏa tu luyện đan lại muốn 1 vạn đồng tệ. Tu luyện thành đệ nhất tầng lại muốn 100 triệu đồng tệ. Đoạn Lăng Phong tính toán một khoản. Muốn tu luyện cái này thái cổ long tượng quyết. Lấy Đoạn Lăng Phong hiện tại tài lực. Có chút không quá hiện thực. Trên người hắn không có nhiều tiền như vậy a. 100 triệu đồng tệ. Hiện tại, hắn mới hơn 100 vạn đồng tệ. Khoảng cách 100 triệu đồng tệ. Hắn còn kém cách xa vạn dặm. May mắn là, tại hệ thống thương thành mua sắm tu luyện đan. Không hề giống kinh nghiệm đan như thế có hạn chế số lượng. Cái đồ chơi này, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi liền có thể mua được đầy đủ tu luyện đan. Tiền, ta cần đại lượng bạc. Nhất định phải ra Phong Diệp Lâm một chuyến. Đoạn Lăng Phong hung hăng khẽ cắn môi. Cái này thái cổ long tượng quyết hắn là nhất định phải tu luyện. Một khi tu luyện, hắn thực lực sẽ tiêu thăng đến một cái khủng bố tình trạng. Một khi đem thái cổ long tượng quyết đệ nhất tầng tu luyện thành. Đoạn Lăng Phong sẽ bỗng dưng thêm ra 20 mã lực. Phải biết, cái này đồng dạng trúc cơ cảnh cường giả cũng liền 20 mã lực. Một khi Đoạn Lăng Phong đem thái cổ long tượng quyết đệ nhất tầng luyện bì cảnh tu luyện thành công. Hắn đem bỗng dưng nhiều 20 mã lực. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong hắn liền có gần 20 mã lực. Nếu là tại tăng thêm 20 mã lực lời nói. Cũng là gần 40 mã lực. Có thể đạt tới 40 mã lực. Vậy cũng là trúc cơ cảnh trở lên cường đại tồn tại. Nghe đồn, chỉ có luyện khí cảnh võ giả tài năng có 40 mã lực. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn thu hoạch được 40 mã lực, quét ngang trúc cơ cảnh võ giả căn cũng không phải là việc khó gì. Xem hết thái cổ long tượng quyết giới thiệu, Đoạn Lăng Phong nhịn không được thét dài. Thật sự là ngủ gật đến liền có người đưa gối đầu đến. Cái này thái cổ long tượng quyết đến thật sự là quá kịp thời. Cái này thái cổ long tượng quyết ta nhất định phải tu luyện. Dù là không có thể đột phá trúc cơ cảnh cũng phải đem cái này thái cổ long tượng quyết tu luyện. Thành công, Đoạn Lăng Phong hung hăng khẽ cắn môi. Nếu là tại hắn vừa thu hoạch được cái này cuồng bạo thăng cấp hệ thống thời điểm. Không có gia tộc ủng hộ. Hắn căn bản không hề nhiều như vậy tài lực tới mua tu luyện đan tu luyện. Nhưng là bây giờ khác biệt. Trên người hắn ngân phiếu liền có 13 vạn lượng. Tại tăng thêm chữ vật giới chỉ bên trong đại lượng yêu thú xác chết. Bán cái 50 vạn lượng căn không có bao nhiêu độ khó khăn. Một khi đem những vật này bán thành tiền liền đầy đủ mua sắm 1 vạn khỏa tu luyện đan. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.